Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 150. Mọi người nhìn nhau, ai cũng trố tròn hai mắt. Cái hiện trường im lặng như tờ, dì như có thể nghe thấy ngay cả tiếng tim đập. Chuyện gì thế này? Thôi để Lâm, cậu đùa phải không? Tên đó có thể cứu được tôi phải sao? Không thể nào. Đã đồng há miệng, một cái mặt không dám tin. Câu nói giống như sét đánh ngang tai, khiến Đám Đông cảm thấy trống rỗng. Không phải, thầy Đại Lâm, cậu đang đùa đúng không? Sao là mình có thể cứu được Tô Thái chứ? Cậu ta là một kẻ bỏ đi cơ mà. Chấm Tề vội vàng bước tới, trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Minh. Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề nói đùa. Hơn nữa bác sĩ này cũng đã chứng minh những gì Lâm Minh nói trước đó hoàn toàn có tác dụng. Nếu mà người không tin tôi thì tôi cũng hết cách. Người bệnh này tôi chịu, tạm biệt nha. Lâm Minh quay người rời đi, mặc kệ đám người nhà Tô. Thầy Lê Lâm, con rể, đợi đã. Người nhà Tô và Trương Tình Vũ cuống cả lên. Thế nhưng Lâm Minh chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Đã đồng hóa đá. Sao lại thế này chứ? Lưu Mạnh San ngồi phải xuống đất, sững sờ nhìn ra cửa, cả người bà ta như người mất hồn. Tôi đã nói với bà rồi, trước đó người thanh niên kia đã có thể có cách chữa trị cho ông Tô mà các người còn không tin. Vì thật Ý Lâm bây giờ lên tiếng rồi thì các người tin rồi chứ? Vì bác sĩ bước tới hừ giọng rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Đám người nhỏ Tô mặt xám xịt, không biết phải làm thế nào, ai nấy cũng cảm thấy rối rắm. Vậy giờ phải làm sao đây? Chỉ có Lâm Minh mới cứu được Tô Thái, và chúng ta mau gọi Lâm Minh quay lại đi. Một người nhỏ Tô lên tiếng không. Thế nhưng Lưu Mạnh Thanh lại hét lên, muốn tôi cầu cứu cái thứ chó má đó sao? Không bao giờ, không bao giờ đâu. Nhưng mà nếu không đi tìm Lâm Minh thì cha sẽ không qua khỏi mất. Tôi như khóc lóc. Cô vừa dứt lời, Lưu Mạnh San hóa đá. Bà ta nhìn chằm chằm những người còn lại, thân sắc bà ta trông vô cùng quỷ dị. Không một ai lên tiếng lúc này. Lưu Mạnh San cảm thấy tuyệt vọng. Bà ta biết không thể trông mong vào những người này. Dù sao thì những người ở đây phần lớn đều đã từng lăng mạ Lâm Minh, trả mắt họ. Lâm Minh, người mà có thể đánh cũng không đánh lại này, chính là người thích hợp nhất cho bọn họ phát tiết mỗi khi bọn họ cảm thấy bất mãn. Cuối cùng thì bà ta cũng hiểu lời nói trước đó của Lâm Minh là gì. Sớm một gì bà cũng phải cầu xin tôi mà thôi. Lời nói trước khi rời đi của Lâm Minh vẫn văng vẳng vang lên bên tai Lưu Mạnh San. Bà ta hít một hơi thật sâu, run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Minh. Nhưng đợi đến khi mở danh bạ ra thì bà ta mới sực nhớ ra là hình như mình không có số điện thoại của anh. Bà ta nhìn Tô Dư cũng hoang mang. Số anh trong máy Tô Dư cũng đã bị bà ta xóa mất khi nãy. Đúng là nhân quả mà. Tình Vũ, Lưu Mạnh San kéo tay Tình Vũ gào khóc. Tình Vũ cảm thấy hơi phản cảm. Bà ta thấy nhìn ra sự tức giận trong mắt Tô Quảng để đành dịu xuống. Bà ta thở dài, em chịu thôi, không hạ mình được. Để Tô Nhanh gọi cho nó đi. Dù sao Tô Nhanh cũng là vợ nó, có lẽ đó sẽ kịp quay lại đó. Tô Nhanh bắt gái nhờ cả vào cháu đó. Lưu Mạnh San khóc nức nở. Lúc này thừa nhận cô là vợ quanh rồi sao? Tôi nhanh trao mày, cảm thấy không nỡ lòng nào. Chuyện này liên quan đến tính mạng của bác cả. Tôi nhanh cũng không nghĩ ngợi được nhiều. Cô đến gọi ra, gọi cho Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đang ngồi ở bên ngoài bệnh viện. Anh cầm điện thoại, cho một điếu thuốc và chờ đợi. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của anh. Sao thế? Anh ở đút nghe. Anh đang ở đâu? Tôi nhanh mất máy môi. Anh đi chạy bên ngoài. Lâm Minh đáp lại. Thì tôi nhanh giáo dục thành động nói. Anh có rảnh không? Có thể tới bệnh viện tiếp tục chữa cho bác cả được không? Sao thế? Không phải mọi người không để anh chữa cho bác cả sao? Sao giờ lại có anh quay về vậy? Là mình tỏ vẻ nực cười. Vừa nãy thầy Địa Lâm tới, anh ấy nói cách chữa trị của anh có hiệu quả. Vì vậy, thầy Địa Lâm nói cách của anh có tác dụng thì nó có tác dụng sao? Còn anh nói thì không phải sao? Nếu đã coi trọng thầy Địa Lâm như vậy, thì tại sao không bảo anh ta chữa trị cho bác cả đi? Hạ tất phải tìm anh làm cái gì chứ? Lâm Minh cười nói ra. Tôi nhanh á khẩu. Tinh Vũ có vẻ như nghe được loáng thoáng nội dung bên trong, bèn nổi đóa, lập tức quát vào mặt tôi nhanh. Con gái, mở ra ngoài cho mẹ. Mẹ, chuyện này đến thương lượng thêm mà. Thương lượng sao? Còn thương lượng cái gì nữa? Bác con sắp chết đến nơi rồi mà còn thời gian thương lượng sao? Mau, mở ra ngoài để bà đây nói chuyện. Tinh Vũ gào lên. Mẹ, nhanh lên. Tinh Vũ đanh mặt. Tôi lại còn hết cách, đành phải mở ra ngoài. Em mở ra ngoài, mẹ muốn nói chuyện với anh chú ý một chút nha. Sau đó cô gái ấn nút. Lâm Minh, Tư Thủ quát lớn. Sao thế mẹ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi lại. Cậu ngay đây, tôi muốn cậu quay lại bệnh viện ngay lập tức, trị bệnh cho bác cả. Tư Tử Vũ đùng đùng tức giận. Bà ta không hề khách khí, không hề có chút nào dịu dàng, giống như đang gọi một con động vật vậy. Thế nhưng mọi người đều đã quá quen rồi, đã đông cảm thấy chỉ có cách này mới là cách đối xử đúng đắn nhất với Lâm Minh. Tuy nhiên bà ta vừa dứt lời thì mọi thứ chìm vào trong im lặng và tầm vài giây. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lắc từ đầu dây bên kia vọng tới. Dựa vào cái gì vậy mẹ? Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng khiến tất cả hiện trường im bặt. Tư Tử Vũ ngây người, cá nhỏ tô cũng đơ ra, không ai ngờ Lâm Minh lại nói như vậy. Cậu ta điên rồi sao? Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người giống y như nhau. Quả nhiên, Tư Tử Vũ đã nổi như một quả bom. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Cậu là cái thá gì mà dám anh nói với tôi như vậy? Cậu tới đây ngay lập tức. Cái thứ anh hại này, tôi phải lột da cậu. Nên như không có nhà của tôi thì cậu chết đó từ lâu rồi. Đồ anh nhờ ở đợt mà dám nói với tôi như vậy hả? Tư Tử Vũ gào lên như một con giả thú. Tôi đang thấy vậy. Việc đầu tiên mà cô làm là tắt điện thoại. Tô Quản vừa vàng giữ lấy tay Tư Tử Vũ để mà ta không cướp được điện thoại nữa. Còn tắt máy làm gì chứ? Mau gọi lại cho mẹ. Bà đây phải chửi chết cái thế là đó. Anh nhà tôi, ở nhà tôi mà dám anh nói như thế sao? Đúng là nuôi ông tay áo mà. Tư Tử Vũ hai mặt đỏ bừng bừng, tức giận chửi bới. Cả tòa nhà như muốn sụp đổ bởi tiếng chửi của bà ta. Mẹ đừng giận nữa mà. Mẹ càng làm như vậy thì Lâm Minh sẽ càng không tới cứu bác cả đâu. Chuyện này vốn là cho chúng ta không đúng. Để con nói chuyện với Lâm Minh đi. Tôi đang khuyên can. Con mong gọi thằng đó quay lại đây. Bà đây sẽ thích thân mặt đối mặt với nói chuyện với nó. Một thằng ở rễ dựa vào cái gì mà anh nói sắc sược như vậy với bà đây chứ? Cậu ta có tư cách gì chứ? Tư Tử Vũ giậm chân giậm tay gào thét. Tôi đang thở dài. Con biết có nói gì với Tư Tử Vũ cũng vô ích. Tô Quản chỉ im lặng đứng nhìn. Giờ phút này ông ta không biết phải làm như thế nào. Lưu Mãn Sang thì khóc nức nở. Mẹ đi xin lỗi đi. Lúc này Tô Dư lên tiếng. Lưu Mãn Sang sững sờ quay qua nhìn Tô Dư. Nếu không xin lỗi thì cha sẽ chết mất. Mẹ thể diện lẽ nào còn quan trọng hơn cả mạng sống của cha sao? Tô Dư hai mắt đỏ hoe hỏi mẹ của mình. Lưu Mãn Sang há miệng nói được không nên lời. Thế nhưng bà ta cũng không làm gì, chỉ đứng ngay tại chỗ lấy tay lau nước mắt. Bà ta vẫn không thể hạ mình được. Đối với lần người như bà ta thì thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mẹ không đi thì con đi vậy. Tô Dư bặm môi nói với Tô Nhan. Tô Nhan gửi giúp chị số điện thoại của Lâm Minh đi. Được. Tô Nhan cho dự sau đó đưa số Lâm Minh cho cô ta. Tô Dư nhận lấy số đi tới một góc vào điện thoại. Tô Dư bọn họ báo cô gọi sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Minh bây giờ cậu ở đâu? Tô Dư hít một hơi thật sâu nói giọng khàn khàn. Sao thế? Tôi muốn gặp cậu. Tô Dư nói. Lâm Minh do dự. Được. Tôi đang ở ngoài bệnh viện. Cô ra ngoài thì rẽ trái là nhìn thấy tôi. Tô Dư nghe thấy vậy lập tức tắt máy chạy ra ngoài. Vài phút sau cô ta nhìn thấy Lâm Minh đang ngồi ở một ghế đá ven đường. Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là Lâm Minh ngoài khuôn mặt ra thì cách ăn mặc giống y hệt thời điểm Lâm. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Lâm Minh. Tô Dư rưng rưng nước mắt. Cô ta quê to. Tô Dư, cô biết cô định nói gì? Lâm Minh đưa tay lên ngăn lại không để cô ta nói tiếp. Anh chỉ thở dài. Không phải là lỗi của cô, không cần tự trách mình, càng không cần đau khổ. Nếu tình cô, tôi chắc chắn sẽ không để cha cô chết như thế. Cô yên tâm đi. Tô Dư nghe thấy vậy, bèn lau nước mắt. Cô ta cúi đầu, im lặng một lúc rồi quỳ xuống đất. Tô Dư, cô làm gì vậy? Lâm Minh kêu lên, vội vàng đỡ Tô Dư dậy. Lâm Minh, tôi có lỗi với cậu mà, cả nhà tôi đều có lỗi với cậu. Lúc này Tô Dư cảm thấy có lỗi và áy náy vô cùng. Cô ta cảm thấy bản thân đã đợt Lâm Minh quá nhiều. Cô ta không biết phải trả lại như thế nào nữa rồi. Thứ duy nhất mà cô ta có thể nghĩ được là quỳ xuống. Nhưng như vậy cũng có tác dụng gì chứ? Có thể bù đắp được mọi thứ hay không? Tô Dư được Lâm Minh lôi đứng dậy. Anh lau nước mắt cho cô gái và an ủi. Tô Dư, cô đừng nghĩ như vậy. Chúng ta là người một nhà. Tôi giúp cô là điều đương nhiên. Cô đừng tự trách mình nữa. Thật đấy. Người một nhà sao? Tô Dư rưng rưng nước mắt run rẩy nói. Cậu coi chúng tôi là người một nhà sao? Nhưng chúng tôi thì sao chứ? Có ai nghĩ như vậy đâu. Dù là Tô Nhân cũng thế. Họ đều không nghĩ như vậy. Nguyên một câu này cô ta dường như đã hét lên. Dứt lời cả Lâm Minh cũng cảm thấy sững sờ. Người đi đường đồng loạt quay qua nhìn. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Một lúc lâu sau Lâm Minh mới thở dài. Vẻ mặt vô cùng ung dung. Tôi như cô có cảm thấy tôi là một kẻ vô dụng không? Lúc này có vẻ như anh đang muốn ra nói ra hết với Tô Dư. Trước đây tôi tiếp xúc với cậu không nhiều thì ít nhiều cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau này tôi phát hiện ra mình đã sai rồi, sai lầm lớn. Bò cũng lầm, cậu không phải là người như vậy mà ngược lại còn có rất nhiều ưu điểm mà người khác không có. Tất cả đều nhìn lầm cậu, kể cả tôi. Tô Dư ngại ngào nói, thực tế là tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Lâm Minh mỉm cười. Lâm Minh, Tôi nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạc nhiên. Cô có nghĩ tôi là kẻ ngốc hay không? Tôi đương nhiên hiểu hết, nhưng có những chuyện tạm thời không thể công khai được. Tôi Duy vội vàng run rẩy hỏi, chuyện gì cơ? Bây giờ tôi không tiện nói cho cô biết, nhưng sớm tôi cô sẽ hiểu được mọi chuyện. Lâm Minh vỗ vai cô gái, lấy ra giấy bút rồi bắt đầu viết. Một lúc sau, anh nhét tờ giấy vào tay Tô Dư, mỉm cười. Cô cầm tờ giấy này đưa cho bác sĩ điều trị chính của bác cả, bác họ thực hiện theo các bước như vậy thì bệnh tình của bác cả sẽ chuyển biến tích cực. Sau đó kết hợp với điều trị, tĩnh dưỡng thì sẽ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Tô Dư nhìn chằm chằm mẫu giấy trong tay, cô cúi đầu không nói gì. Mẫu giấy này chính là niềm hy vọng cứu sống cha cô. Thế nhưng biểu cảm của cô ta lúc này không quá đổi vui mừng mà ngược lại cảm thấy vô cùng đau đớn, cứ như cả linh hồn cô ta cũng bị tổn thương. Tô Dư, có còn mau đi đi, Lâm Minh thúc giục. Tô Dư vẫn đứng im không nhúc nhích. Tầm 10 giờ sau, cô ta đột nhiên ngước nhìn Lâm Minh như vừa mới quyết định điều gì đó. Lâm Minh, sao thế? Cậu đã sắp ly hôn với tôi nhanh, chi bằng cậu kết hôn với tôi đi. Tô Dư nghiêm túc nói ra. Cái gì? Lâm Minh há hốc miệng. Lâm Minh cứ há hốc miệng, tim như muốn rớt ra ngoài, đầu óc anh nổ ong ong, trống rỗng. Anh thật sự không ngờ Tô Dư lại có thể nói ra những lời như vậy. Vừa dứt lời, khuôn mặt Tô Dư đỏ bừng bừng, cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Minh. Một lúc sau, Lâm Minh bừng tỉnh, anh sờ mũi cười khổ sở. Tô Dư, đừng đùa nữa, tôi là em rể của cô đó. Lâm Minh, em không đùa đâu, em nói thật đó, tôi nên có sắp ly hôn với anh rồi, tới khi đó anh sẽ không còn là em rể của em nữa. Tô Dư lập tức ngẩng đầu nói giọng nghiêm túc. Chuyện này, Lâm Minh, em biết chuyện này rất hoang đường, nhưng em đang nói rất nghiêm túc đó. Tô Dư nhắc lại một lần nữa. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười khổ. Tô Dư, tôi biết suy nghĩ của cô, chẳng qua cô cảm thấy nhà cô đối xử với tôi không công bằng nên cô muốn bù đắp cho tôi, đúng không? Không phải Lâm Minh, thực ra... Thế nhưng Tô Dư chưa nói hết thì Lâm Minh đã ngắt lời. Tô Dư, cô không cần phải nói nữa. Tôi biết ý của cô, nhưng tôi không thể kết hôn với cô được. Tôi biết ý tốt của cô, nhưng cô hy sinh như vậy là không đáng, cũng không cần thiết. Thế nhưng Lâm Minh, thực sự là em... Tô Dư, Lâm Minh đanh mặt nghiêm túc nói. Cô đừng nói nữa, cô là con gái, sao có thể nói ra như vậy được chứ? Cô không biết thương mình sao? Chuyện quan trọng cả đời người sao có thể nói ra như vậy được chứ? Tô Dư nín lặng, không biết phải nói gì. Tô Dư, chuyện quan trọng cả đời là tìm được một người phù hợp với mình, không thể nào tùy hứng như vậy được. Cả không thể để bất kỳ thứ gì tạp điệp chen vào giữa chuyện tình cảm. Tôi và cô, nếu có một người đàn ông vì ham mê sắc đẹp của cô mà tiếp cận, nói lời ngọt ngào giúp cô giải quyết mọi vấn đề, chẳng lẽ cô sẽ lựa chọn anh ta ngay lập tức hay sao? Kể cả khi chưa nhìn rõ nhân phẩm mục đích của anh ta thì cô cũng quyết định luôn được sao? Vậy khác nào là tự hủy hoại mình, cuộc đời của mình chứ? Tô Dư hé miệng, thế nhưng một lúc sau chỉ cúi đầu. Nhưng em thấy anh không phải là người như vậy. Hơn nữa em thật sự không biết phải báo đáp anh như thế nào. Cô đúng là chúng ta là người một nhà mà, tôi giúp cô là điều đương nhiên thôi. Là mình lắc đầu trầm giọng. Là mình thấy chẳng qua là vì Tô Dư thấy anh giúp cô ta trong lúc khó khăn nên mới có thấy thiện cảm. Thế nhưng thiện cảm không có nghĩa là tình yêu. Là mình biết rõ là Tô Dư có phần nhầm lẫn. Được rồi, Tô Dư à, cô về đi. Tình hình của cha cô không được tốt lắm đâu. Mau về điều trị đi. Nếu để lâu thì tình hình sẽ khác đi nhiều đó. Là mình lên tiếng. Tô Dư khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần thất vọng. Cô ta cũng biết nói những lời này ra là hơi sớm. Có khả năng là mình vẫn chưa có sự chuẩn bị. Mau đi đi, Lâm Minh dục. Thôi được. Tô Dư cúi đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn nói. Lâm Minh, anh có thể nhắm mắt lại không? Là gì thế? Anh nhắm mắt lại là được rồi. Tô Dư khẩn cầu. Hả? Thôi được. Lâm Minh nhắm mắt lại. Anh vừa nhắm mắt thì có một mùi hương nước hoa xộc lên mũi. Ngay sau đó là một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Lâm Minh nhận ra điều gì đó bèn vội vàng mở mắt. Tô Dư đỏ bừng mặt, vội vàng chạy đi. Tô Dư, Lâm Minh kêu lên. Thế nhưng cô gái cứ thế cắm đầu chạy thẳng. Cái con bé này. Lâm Minh lau má, cười đau khổ. Mặc dù Tô Dư có vài thật xấu, nhưng về bản chất thì vẫn là một cô gái ngây thơ. Rang. Lúc này điện thoại trong túi Lâm Minh đổ chuông, là Ma Hải gọi tới. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm đã sắp xếp xong cả rồi. Nhà đoàn đang hỗn loạn. Gia chủ nhà đó đang sắp cầu xin sự giúp đỡ từ nhà Tư Mã. Tôi nghĩ nhà Tư Mã cũng không giúp nổi nhà họ Đoàn đâu. Nhà Đoàn chắc chắn sẽ nhanh chóng cầu xin chúng ta thôi. Làm tốt lắm. Lâm Minh gật đầu. Nhà họ Kiều và nhà Mạnh sao rồi? Bỏ có lộn tỉnh gì chưa? Chuyện của nhà Đoàn đã truyền tới nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh. Bỏ không dám khinh suất. Mỗi ngày đều cử một lượng lớn người tới thăm dò tình hình ở Dương Hoa và huyện Y Phái. Có lẽ bọn họ đợi nhà Tư Mã ra tay rồi tùy cơ ứng biến. Hạ gục hết đám tai mắt của nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đi. sau đó đưa chúng đi tắm, làm massage rồi mặc quần áo sạch sẽ cưới về yến kinh. Điều này về tai mắt nhà Tư Mã thì thế nào ạ? Tai mắt nhà Tư Mã thì gửi tới bệnh viện yến kinh. Bệnh viện sao? Mã giật mình. Một lúc sau thì hiểu ra bệnh, vội vàng đáp lại: Chủ tịch Lâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Nói xong ông ta tắt máy. Lâm mình thở dài, liếc nhìn hai bên đường rồi đi tới kỳ phòng. Nơi đây điện thoại quanh lại đổ chuông, là Hà Quốc Khải gọi tới. Ông Hà, có việc gì không? Lâm Minh hỏi. Thầy Địa Lâm, cậu có rảnh không? Ở đây có vài gia chủ muốn gặp cậu. Hà Quốc Khải thận trọng nói. Gặp tôi sao? Bò đều tới vì thuốc tăng tuổi thọ. Hà Quốc Khải nói tiếp. Tôi thấy họ cũng khá chân thành, nên liên hệ với cậu xem sao. Có biết cậu... Tôi đang ở Giang Thành. Không đợi Hà Quốc Khải nói câu thì Lâm Minh đã đáp lại. Hà Quốc Khải sững sờ, chần chừ một lúc rồi nói. Thầy Địa Lâm, có vài vị không được khỏe cho lắm, tuổi cũng cao rồi, e rằng không thích hợp ngồi máy bay các thứ. Tôi đang ở Giang Thành. Lâm Minh lặp lại lần nữa. Ý của anh là gì thì đã quá rõ ràng. Hà Quốc Khải thở dài đành phải nói. Vậy cậu Lâm, tôi sẽ nói để họ đích thân tới Giang Thành. Ông sắp xếp đi nhé. Lâm Minh nói xong bèn tắt máy. Hà Quốc Khải ở đầu dây bên kia cười khổ. Ông ta biết những gia chủ này vô cùng kiêu ngạo, giờ mà bắt bọn họ tới Giang Thành gặp kẻ bề dưới thì khác nào tắt vào mặt họ. Thôi kệ, thử thêm sao. Hà Quốc Khải đành liều mạng gọi điện cho những gia chủ kia. Trong phòng bao khách sạn, một người đàn ông vóc dáng hơi đập nhanh chân bước vào. Trong phòng bao có hai người đang ngồi, chính là gia chủ nhà họ Mạnh và gia chủ nhà họ Kiều. Hai người đang uống trà, xung quanh toàn là vệ sĩ. Hai người chẳng nói chẳng rằng, hơn nữa sắc mặt cũng rất khó coi. Không khí xung quanh vô cùng kỳ quái. Người đàn ông đậm người bước tới bên cạnh gia chủ nhà họ Mạnh, nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt ông ta càng xa sầm hơn, bàn tay đang cầm chén trà không khỏi run rẩy. Tôi biết rồi, đi ra ngoài đi. Vâng, gia chủ. Người kia thấy gật đầu rồi rời khỏi phòng bao. Sao vậy? Gia chủ Kiều ngồi ở đối diện uống một ngụm trà, bình thản hỏi. Không có gì, chỉ là không ngờ thủ đoạn của thầy Địa Lâm lại ghê gớm như vậy. Cắt đứt luôn nguồn thuốc của ông ba nhà họ Đoàn. Bây giờ người nhà họ Đoàn đang đi xin thuốc khắp nơi, từ bệnh nhân đến nhà máy đều không lấy được thuốc, còn tìm đến tận nhà Mạnh chúng tôi. Người của tôi vừa nhận được tin, e là ông ba nhà họ Đoàn không cầm cự qua được tối nay. Gia chủ nhà Mạnh bình thản đáp. Vậy sao? Thế thì phiền phức rồi đó. Ánh mắt gia chủ nhà Kiều đanh lại. Ông ba nhà họ Đoàn là anh em ruột thịt của gia chủ nhà họ Đoàn. Nhà họ Đoàn sẽ không vì thế ra Tư Mã mà để mặc ông ba Đoàn chết đâu. E là nhà họ Đoàn sẽ có hành động. Chúng ta phải để ý một chút. Gia chủ Kiều, ông định thế nào? Chúng ta đợi hành động khinh suất để xem Tư Mã Tàng lựa chọn thế nào. Ông ta đã lấy ra kim huyết thổ tú thì chắc chắn là muốn tiêu diệt bằng được Dương Hoa. Nhưng nếu nhà họ Đoàn thu tay vào lúc này thì chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Tiếp tục cùng Tư Mã Tàng đối với Dương Hoa. Dương Hoa có thể đối phó với nhà họ Đoàn, nó có thể dễ dàng chọc vào hay sao? Gia chủ Mạnh nghiêm túc nói. Gia chủ Kiều nặng nề gật đầu không nói gì. Dương Hoa đã thể hiện thực lực của nó, đưa nhìn người đứng đầu hai gia tộc phải suy xét kỹ càng. Tuy bọn họ có mối quan hệ thân thiết với thế gia Tư Mã, nhưng đứng trước lợi ích thì suy nghĩ của mỗi người sẽ khác. Một kim huyết thổ tú vẫn chưa trói buộc được những người này. Xem quyết định của Tư Mã Tàng đi, tôi nghĩ chắc là lúc này ông ta cũng đã nhận được tin tức của nhà Đoàn rồi. Gia chủ Kiều hít sâu một hơi. Đúng lúc này lại một ông lão mặc đồ quản gia bước vào. Gia chủ nhà Kiều hơi sửng sốt. Đây là quản gia của nhà Kiều, theo lý mà nói thì ông ta đang ở nhà mới phải, chạy đến đây làm gì chứ? Có việc gì vậy? Gia chủ Kiều trầm giọng nói. Quản gia không đáng lời mà nhìn ra ngoài cửa, sau đó vẫy tay vào đi. Từng người ăn mặc chỉnh tề nhưng cúi đầu ủ rũ bước vào. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, quần áo đều mới tinh, ai đấy nhìn rất sạch sẽ nhưng vẻ mặt lại cực kỳ cổ quái. Gia chủ Kiều kinh ngạc nhìn những người này với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ là ai vậy? Gia chủ Mạnh khó hiểu hỏi. Tai mắt tôi phải thấy Dương Hoa. Gia chủ Kiều hoàn hồn trở lại khà giọng đáp. Hơi thở của gia chủ Mạnh bỗng nghẹn lại. Sao mọi người lại trở về? Ai cho các người trở về? Gia chủ Kiều trầm giọng hỏi. Ông chủ, không phải chúng tôi muốn về mà là có người đưa chúng tôi về. Người đàn ông dẫn đầu dè dặt đáp. Có người đưa các cậu về sao? Gia chủ Kiều sửng sốt. Là ai vậy chứ? Là người của tập đoàn Dương Hoa. Người kia cẩn thận đáp. Cái gì? Gia chủ Kiều đứng phát dậy. Bàn tay cầm chén trà của gia chủ Mạnh không khỏi run rẩy, ngẩng phát đầu lên nhìn gia chủ Kiều với mắt khó tin. Chuyện này là sao chứ? Đang yên đang lành tại sao tập đoàn Dương Hoa để đưa các cậu về chứ? Gia chủ Kiều vội hỏi. Ông chủ, bọn họ không chỉ đưa chúng tôi về mà còn lôi chúng tôi đi mua cho mỗi người một bộ quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ, đi massage rồi mới đưa chúng tôi trở về. Người kia nói ra. Gia chủ Kiều ngây ra. Đưa về là được rồi, còn là những chuyện đó là gì chứ? Đúng lúc này lại một nhóm người tiến vào. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Giống với nhóm người trước đó, những người này cũng mặc quần áo mới tinh, khuôn mặt sạch sẽ. Gia chủ Mạnh lập tức trợn to hai mắt. Đây là... Gia chủ Kiều lại há miệng. Những người này là tai mắt tôi phải đến Dương Hoa. Gia chủ Mạnh hít sâu hơi, khàn giọng nói. Rõ ràng đây là chủ tịch Lâm ra oai phủ đầu với chúng ta mà. Ra oai phủ đầu sao? Ông còn chưa hiểu sao? Người ta không động đến người của chúng ta, chỉ tiếp đãi lịch sự rồi lại cưỡng chế đưa về. Cậu ta đang cảnh cáo chúng ta, lần này thì có thể tha, thậm chí là tiếp đãi tử tế, nhưng lần sau thì thế nào thì không biết. Gia chủ Mạnh bình thản nói. Gia chủ Kiều đánh mắt lại không nói gì. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ không thể ngờ được thần địa Lâm lại có thể quét sạch tay mắt của bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Reng. Đến lúc này điện thoại gia chủ Kiều ở trên bàn rung lên. Ông ta nhìn thấy cuộc gọi liền cầm ngay lên để nghe máy. Có chuyện gì vậy? Gia chủ Kiều trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người lập tức trở nên im lặng, đồng loạt quay sang nhìn gia chủ Kiều. Một lát sau, ánh mắt ông ta bỗng nhiên thay đổi, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm nghị trở nên vô cùng kinh hãi, ngạc nhiên, cuối cùng là tràn ngập sợ hãi. Dù như ông ta vừa nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi, ông ta khó nhọc đặt điện thoại xuống, ngã ngồi trên ghế không đến lời nào. Sắc mặt gia chủ Mạnh ở bên cạnh trở nên lạnh lùng, nghiến răng hỏi: Gia chủ Kiều, lại xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được tin tức, tai mắt cô Tư Mã Tàng cũng được đưa về Yếm Kinh rồi. Xem ra thủ đoạn thời địa Lâm ghê gớm hơn tưởng tượng chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu chỉ như vậy thì sao ông lại có vẻ mặt như vậy chứ? Gia chủ Mạnh nghi hoặc hỏi. Tai mắt của Tư Mã Tàng không được đưa tới trước mặt ông ta, vậy thì đưa đến đâu? Bệnh viện. Gia chủ Kiều khàn giọng đáp. Gia chủ Mạnh run bánh lên suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Ông ta vội vàng viện lấy bàn, đờ đẫn nhìn gia chủ Kiều thì thào nói: Bọn họ bị sao vậy? Tay chân bị phế liệt toàn bộ. Gia chủ Kiều nhớ giọng đáp. Gia chủ Mạnh tái mặt ngã ngồi trên ghế, trong đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Chiếc Porsche của Lâm Minh dừng ở ven đường, anh xuống xe rồi sải bước tiến vào y quán mới mở ven đường. Lạc Thiên mặc quần áo trắng đang đứng trước quầy bốc thuốc, thấy Lâm Minh bước vào liền sáng bừng mắt lên. Lâm Minh, anh đến đây à? Lạc Thiên vội vàng đặt dược liệu trong tay xuống, lao tay rồi chậm chậm chạy ra. Chẳng phải cô đã học ở học viện huyện y phái sao? Sao lại chạy ra ngoài mở y quán thế? Lâm Minh cười hỏi. Mở y quán vẫn luôn là ước mơ của tôi. Tôi học tập ở huyện y phái cũng đã được một thời gian, nên muốn vận dụng những gì đã học. Vừa kéo y quán trước kia đã đóng cửa, ông tôi lại cho ít tiền nên tôi liền mở y quán. Lạc Thiên mỉm cười đáp. Sao thế? Ông cô còn giúp cô mở y quán sao? Đúng là chuyện lạ đó. Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Còn không phải là vì anh sao? Lạc Thiên trừng mắt nhìn anh. Liên quan gì đến tôi chứ? Anh còn giả ngu sao? Anh có biết hiện giờ danh tiếng của anh đã vang khắp Hoa Quốc rồi sao? Uy danh của anh đã vượt ông tôi từ lâu rồi. Lại thêm những chuyện xảy ra ở Sùng Tôn Giáo. Bây giờ ông tôi dám nói đầu với anh chắc anh không tìm đến xương sự với ông tôi đã là ông ấy cảm tạ đất trời rồi. Bây giờ ông tôi chỉ mong tóm lại bây giờ ông tôi đã không còn ý định làm khó tôi nữa mà còn ủng hộ tôi hết mình. Anh chỉ cần biết những chuyện này đều là công lao của anh là được rồi. Ngoài ra đừng hỏi nhiều nữa. Là tìm ấp ứng một chút. Cô bà xinh đẹp hơi ửng hồng, sau đó nói lên câu không đầu không đuôi. Lâm Minh nghịch bạch ra hoàn toàn không hiểu Lạc Thiên đang nói gì. Đúng lúc này cửa lại bị đẩy ra, tôi nhanh mặc đồ công sở bước vào. Lâm Minh, anh cũng ở đây sao? Tôi nhanh vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Nhanh, em xuất viện rồi sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Em muốn dĩ con bị gì nghiêm trọng, ngày đó Tiểu Thiên lại mở y quán nên xuất viện đến đây xem thế nào. Sao vậy, anh định đi làm ở chỗ Tiểu Thiên nữa sao? Tôi nhanh hỏi. Anh vẫn chưa có ý định này. Nếu Lâm Minh có thể đến làm ở chỗ mình thì quá tốt rồi. Lạc Thiên cười nói với Lâm Minh đầy sâu xa. Lâm Minh không cần thái độ gì, hỏi tôi nhanh. Bác cả sao rồi? Tình hình của bác cả đã tạm thời ổn định. Nếu không nhờ có anh thì chị e bác cả khó thoát được kiếp nạn này. Tôi nhanh không khỏi nói ra. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tôi dữ á. Nếu không nhờ chị ta thì chắc là bác cả đã chết rồi đó. Lâm Minh bình thản nói. Tôi nhanh ngẩn ra không nói gì. Đúng vậy, lần này người nhà tôi đã bị Lâm Minh vả cho sương mặt. Qua bài học lần này chắc là người nhà tô không dám khinh thường cậu con rể này nữa nhỉ. Ít nhất thì Lương Mãn San cũng nên khách sáo một chút. Chuyện lần này coi như là Dượng đã sai, nhưng y thuật của anh còn tốt như vậy, vẫn nên nhanh chóng đi lấy cái giấy chứng chỉ đi. Đến lúc có Lạc Thiên đây, ngành này cậu ấy biết khá rõ. Nếu lấy được chứng chỉ thì anh cũng mở một phòng khám như Tiểu Thiên, với y thuật của anh chắc chắn sẽ có thành tựu. Đến lúc đó xem còn ai khinh thường anh nữa. Tôi nhận ra là mình bắt đầu miếng bên bắt lại. Được, lúc nào rảnh anh sẽ đi thi lấy chứng chỉ. Lúc nào rảnh sao? Bây giờ anh bận lắm sao? Dạo này anh làm gì vậy? Không làm gì cả. Bây giờ anh ở đâu? Thuê phòng ở ngoài. Tức là dạo này anh không làm gì cả, suốt ngày anh không ngồi rồi sao? Tô Nhanh lại nhíu mày. Cô sợ nhất là Lâm Minh lại trở nên trước đây, cả ngày ru rú ở nhà không làm cái gì, chỉ ăn chờ chết. Việc này Lâm Minh không biết nên giải thích thế nào. Lạc Thiên ở bên cạnh lập tức phì cười. Ôi dạ, Tiểu Nhan, cậu đừng lo, thật ra chồng của cậu cực kỳ giỏi đó. Già đã đấy chuyên tâm nghiên cứu y thuật, ôn tập tài liệu, chuẩn bị đi thi lấy chứng chỉ, đương nhiên là rất bận rồi. Vậy sao? Thế mà anh ấy còn nói lúc nào rảnh sẽ đi thi. Tô Nhan khó hiểu hỏi. Việc này tóm lại cậu đừng lo, thời gian này Lâm Minh sẽ đến giúp đỡ ở phòng khám của mình. Mình giúp cậu trong trường anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ không lười biếng đâu. Lạc Thiên cười nói. Có cậu thì mình yên tâm rồi. Giờ đại công ty đã đi vào quỹ đạo, mình cũng đang nghĩ đến việc dọn ra ngoài, cũng cần bận tâm như trước kia nữa. Vậy thì tốt. Đúng rồi, Lâm Minh, hai ngày này anh đừng xuất hiện ở công ty. Lần trước anh cãi lời mẹ, bây giờ mẹ rất tức giận. Nếu đến mẹ nhìn thấy anh thì anh lại bị mắng cho bà xem. Chờ mấy ngày nữa mẹ nguôi giận thì anh hãy về. Tô Nhan ở lại nói chuyện với Lạc Thiên một lát rồi trở về công ty. Lâm Minh cũng không ở lại đâu, anh xem thời gian rồi lên xe lái tới một quán trà ven sông ở phía Nam Giang Thành. Lúc này trên tầng cao nhất của quán trà, một ông lão mặc đường trang đang chắp tay sau lưng nhìn xuống dòng sông, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Phía sau ông ta có mấy người đang ngồi, ai nấy ăn mặc xa hoa, thân phận cao quý. Hà Quốc Khải, sao thời đêm vẫn còn chưa tới chứ? Lúc này một ông lão để chòm râu dê mở mắt ra bình tĩnh hỏi. Tôi còn không biết nữa, chờ thêm một chút đi. Hà Quốc Khải thở dài đáp. Một thằng bắt con đáng tuổi cháu có chút thành tiệu mà đã tự đại như vậy, không những bắt chúng ta đến Giang Thành gặp họ ta mà còn bắt bao nhiêu người phải chờ đợi như vậy. Thanh niên bây giờ đúng là chẳng có tí lễ nghĩa nào cả. Trẻ tuổi mong cuồng cũng chẳng sao, nhưng mong là đừng mắt cao hơn đầu, không có ai ra gì. Nếu như vậy thì chỉ có thiệt thòi mà thôi. Mấy ông gia chủ và ông chủ bình thản nói, dường như đang nói chuyện, dường như đang châm chọc, lại dường như nói cho Hà Quốc Khải nghe. Hà Quốc Khải quay lưng về phía bọn họ, sắc mặt lạnh tanh. Đúng lúc này một nhân viên phục vụ nhanh chân bước vào. Ông chủ Hà, Thanh Đi Lâm đến rồi. Hà Quốc Khải quay phắt người lại, thấy một thanh niên mặc trang phục thoải mái đang đi từ phía cầu thang tới. Những người đang uống trà hút thuốc bên này cũng đều khoảng thân nhìn. Đây chính là Thanh Đi Lâm sao? Nhìn cũng tầm tuổi như cháu tôi. Mấy người trao đầu bình luận nhưng không hề có ý đứng dậy đón tiếp mà nhìn Lâm Minh với vẻ mặt cao ngạo. Thanh Đi Lâm, Hà Quốc Khải bước tới, mỉm cười chào đón anh. Lâm Minh quan sát Hà Quốc Khải một lát, khẽ gật đầu. Khí sắc của ông không tệ, xem ra ông hấp thu thuốc rất tốt. Nếu không nhờ lên đan dược của Thanh Đi Lâm thì sao tôi có được sức khỏe như thế này chứ? Thanh Đi Lâm, trước khi cậu đã từng cứu tôi một lần, nhờ đây thuốc tăng tuổi thọ của cậu đã giúp tôi sống thêm 10 năm. Cậu đúng là quý nhân của tôi đó. Hà Quốc Hải phá lên cười lớn. Những lời khách sáo thì miễn đi. Chẳng phải ông, nó có người muốn gặp tôi sao? Người đâu? Lâm Minh hỏi. À, Thanh Đi Lâm, mấy vị ở đây chính là mấy đại diện đến từ Yến Kinh. Đây là ông Khâu Khoa, đây là gia chủ Viên Khải, đây là... Hà Quốc Hải giới thiệu từng người một. Lâm Minh, quán sang diện. Những người này cũng đang đánh giá anh, có người khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn có người không nói một lời nào, chỉ ngồi nhìn. Cậu chính là Thanh Đi Lâm sao? Đúng lúc này ông lão tên Khâu Khoa kia hơi ngẩng đầu lên bình thản hỏi. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Khâu Thị, tôi cho cậu 1 tỷ, cậu cho tôi một viên thuốc tăng tuổi thọ thế nào? Khâu Khoa bình thản nói. Muốn lấy thuốc thì phải làm theo quy tắc của tôi, lập tức tiên chiến với thay gia Tư Mã thì sẽ có 1 viên. Lâm Minh đáp lại. 2 tỷ. Khâu Khoa lại hét lên. Tất cả mọi người quay sang nhìn ông ta, nhưng Lâm Minh lắc đầu vẫn không đồng ý. Khâu Khoa xa sầm mặt. Thanh Đi Lâm, cậu đừng quá đáng.